Chương 2. 557 tự tìm đường chết. Hắn không biết này nha đầu chết tiệt kia trên thân, phải chăng còn có viên thứ 3 phá vỡ tâm lôi. Hắn không đánh cược nổi mới một cái tầng đất phục chế xuống, Lý Cung Phụng trên thân từ lâu mang theo máu, lúc này đã không thể tái chiến. Hắn đã bắt đầu sinh thoái ý, liền quyết đoán kịp thời hướng về sau chạy vội, chỉ là chạy không có mấy bước liền nhìn thấy một đầu tuyết bạch như tùng chuột giống như thú nhỏ, mắt lom lom ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, đôi mắt nhỏ cứ như vậy nhìn mình chằm chằm. Lý Cung Phụng lúc này giận tí mặt, giống lên một tiếng một cước đá bay đập tới, lan đi đáng chết. Hiện tại ngay cả một đầu nhỏ yếu thú đều có thể tùy ý ngăn cản đường đi của hắn dô y sao, quả thực là tự tìm đường chết. Lý Cung Phụng sắc mặt khó coi, chắc chắn chính mình một cước này nhất định có thể đem trước mắt cái này yếu thú cho đạp bay đến thiên ngoại đi. Hắn cũng mặc kệ nó sống hay chết, tóm lại dám ngăn trở chính mình đường đi, một mực xóa bỏ chính là. Nhưng mà, dự đoán ở trong bay về phía thiên ngoại nhưng không có phát sinh. Ngược lại là hắn. Rõ ràng nghe được chân của mình xương giòn nứt thanh âm, lúc này kêu rên một tiếng, cả người toát mồ hôi lạnh phạch một cái đều xuống. Mới một cước kia, giống như đá lên một khối tấm sắt, miễn cưỡng để hắn xương đùi đều gãy xương đừng nói giỡn, hắn nhưng là nhất cấp linh sư, tu vi đến hắn dạng này tình trạng người, toàn bộ thân thể đã bị rèn luyện thành vững như thành đồng tình trạng. Đừng nói là đá lên như thế một đầu nhỏ yếu thú, cho dù là mới bị phá vỡ tâm lôi tác động đến, cũng không đủ để hắn như vậy thê thảm. Cho nên nói này thú nhỏ cũng không phải là cái gì yếu thú. Nó chẳng lẽ là linh thú vẫn là thần thú? Lý Cung Phụng nghẹn họng nhìn chân chối trừng thẳng mắt, nhìn xem ở trước mặt mình, không ngừng kéo cao kéo dài thân hình, đột nhiên tăng vọt đến một tòa núi nhỏ đồn cao như vậy nhỏ yếu thú, kéo nước xương lão chân liên tục lùi lại mấy bước, thất kinh mãnh liệt nuốt nước miếng một cái. Vì sao lại dạng này? A, đây là quái vật gì? Hắn chưa bao giờ thấy qua một đầu sóc con có thể tăng vọt thành nu y bộ dạng. Hắn hai mắt nổi lên vô ý thức về sau thẳng đi, vừa quay đầu nhìn thấy đứng dưới tảng cây kia xóa mảnh khảnh bóng người càng ngày càng bạo, cả người liền hướng về Kiều Mộc thả người đánh tới, hai tay chụp vào Kiều Mộc tinh tế cái cổ. Không được, hắn nhất định phải đem này nha đầu chết tiệt kia nắm trong tay mới có thể giữ được tính mạng. Ba, nhờ một đầu màu trắng lông xù cái đuôi lớn, đột nhiên che ở trên đỉnh đầu hắn chỗ, lập tức hoành quét tới, đem ý đồ đi bắt Kiều Mộc lao đầu nhi, nháy mắt quét bay, đông một tiếng đụng đầu vào trên cây, cả người kêu đau một tiếng, lăn rơi xuống đất. Hóa thành núi nhỏ đồn cao như vờ ơ y nhỏ bạch tùng thử, một đôi lóe lanh quang mắt nhỏ bên trong, ngậm lấy Lý Cung Phụng nhìn không hiểu uy hiếp lực lượng. Hắn rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy bị kia cái đuôi quét xuống một cái. Trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều liên tiếp đảo ngược từng cái, nhịn hai giây, một ngụm sen lẫn tạng phủ mảnh vỡ máu, nháy mắt phun tới. Này phun một cái phía dưới, khí tức của hắn cu nở dê xa suốt tinh thần không ít, cả người thoi thóp ngã xuống nơi đó, chỉ còn một đôi mắt có chút hoảng sợ trừng mắt trước cự thú. Hắn sợ hai không không không, hắn hối hận thả bỏ qua ta. Lý Cung Phụng trùng trùng ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, gàn từng chữ nói, bà ngoại phu có thể. Khu khu, Phụng Phụng ngươi là chủ, nhưng mà, Kiều Mộc căn bản không biết hắn tại nhắc tới cái gì, cũng sẽ không cho hắn bất kỳ phản ứng nào. Nhỏ Bạch Tùng thử thấy bản thân tiểu chủ nhân luôn luôn sắc mặt lạnh lùng vô cùng, liền liệu định chủ nhân gốc bản không muốn lưu lại tử lão đầu này tính mệnh.